ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Tiên Thiên Thái Hư Tử Khí Công Quyết. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bên trong căn phòng, bầu không khí trầm tĩnh, ở ba người ánh mắt chính giữa. Đường Không Thần Tăng vẫn giữ vạn năm không đổi giếng cổ không dao động mặt. Hơi giơ tay lên, gật đầu một cái, cơ bản làm việc, không cần kinh ngạc, cái này đặc biệt kết quả là tình huống gì? Đường Không vậy hoàn toàn không nghĩ ra, trong lòng hết sức không nói, cái này phù thật hữu dụng. Lão Ngụ đi bái trong miếu thần tiên, thật có thần như vậy, nhưng cũng không đúng nha. Mặc dù mình theo dạng bức tranh bầu hồ lô, nhưng trong thực tế, hữu hình không thực, coi như lá bùa kia thật có thần hiệu, có thể mình tranh này căn bản không phải bản chính lá bùa à? Chẳng lẽ là một cái cao nhân? Trên thực tế đã có phương pháp giải độc, nhưng vừa vặn ở dược liệu lúc thức dậy, Thái Hậu đem mình lá bùa cho dùng tới, vì vậy trời xui đất khiến. Cái này giải độc công lao thành mình, hoặc là dứt khoát là vị cao nhân này, không muốn nổi tiếng, không muốn bị hỏa vực tà tăng để mắt tới, dứt khoát đẩy cho mình. Ngay tại Đường Không trong lòng suy nghĩ muôn vàn đang lúc, nhưng gặp Tưởng Diệu Tông miễn cưỡng từ trên giường bệnh đứng lên, chậm rãi quỳ mọp, đa tả Phật sống làm phép, giải cứu Hoàng thượng, miễn đi thiên hạ đại loạn. Miễn đi dân chúng chịu khổ, không cần đa lễ. Đường Không thân nhấc tay một cái, nói, đây là người đời ta, bổn phận chuyện, Phật sống. Tưởng Diệu Tông đã hoàn toàn không có đưa cái việc này Phật làm trong suy nghĩ cái đó thiếu niên. Sớm không có trưởng bối đối với vãn bối chiếu cố ý, chỉ có trong lòng đối với Phật sống tôn kính. Khom người nói, đệ tử thân có tàn độc, cũng là khó tiêu, chịu đủ hành hạ, vọng Phật sống cũng có thể ban cho đệ tử rõ ràng độc chi phương. Chuyện nhỏ, không sao, Đường Không cũng không có từ chối. Không phải là mù mấy đem bức tranh lên hai bút mà. Trọng yếu hơn chính là, hắn muốn biết, kết quả là sau lưng có giải độc cao nhân, đem công lao cho mình, hay là thật đang lá bùa nổi lên hiệu dụng. Đường Không sờ đầu chọc một cái, sau đó giơ lên phù bút, dựa theo ban đầu nghĩ phù văn kia, vẽ ra, trước mặt họa phong, lộ vẻ được hết sức quái dị. Tại chỗ mấy người, trong lòng cũng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng hết lần này tới lần khác Phật sống danh tiếng quá mức vang dội. Hơn nữa bọn họ hết lòng tin không thể nghi ngờ, ngược lại là trong chốc lát, căn bản không cách nào đi tìm đến chất vấn căn nguyên. Tựa như hết thảy cũng thuận lý thành chương. Lý Sở Ứng làm, thiêu tại nước, một bản bên trong uống, một bản bên ngoài dùng. Đa tả Phật sống ban cho phù. Lời này làm sao vẫn có chút không được tự nhiên, đổi thành Phật sống ban phúc. Đổ miễn cưỡng còn lọt tai một ít, nhưng quái dị thuộc về quái dị. Phù này giấy có thể để cho hoàng đế đương triều lửa độc, cũng tiêu giảm rất nhiều, có thể nói là kỳ hiệu. Tưởng Diệu Tông không dám có phân nửa lạnh nhạt, Dịch Tể Trạch đã khôi phục chánh đạo thư sinh tao nhã lịch sự. Ngược lại là theo liệu được hết sức chu đáo, Đường Không nhìn Tưởng Diệu Tông uống vào bùa, lại dùng ngoài ra một chậu bùa, rửa mặt, lau chùi trên người. Ước chừng mới qua 10 hô hấp, Tưởng Diệu Tông uống vào bùa sau 10 hô hấp, Dịch Tể Trạch còn đang cho hắn lau chùi trên người, nhưng đã có một cổ khó tả hơi thở, từ Tưởng Diệu Tông trên mình nở rộ ra, lửa độc hơi thở, dần dần tiêu đi, Tưởng Diệu Tông ánh mắt, dần dần đổi được sáng ngời, hắn khí huyết, mơ hồ mất đi trấn áp lửa độc phương hướng. Dần dần thuộc về lưu, khôi phục sống động, cứ việc bị bệnh liệt giường rất dài một đoạn thời gian. Nhưng cái này vị bên trong cảnh đỉnh cấp cao thủ, hiển nhiên cùng 10 hô hấp trước, có cực lớn không cùng. Đừng nói là Tưởng Diệu Tông tự thân, chính là Dịch Tể Trạch theo Minh Tín Hòa Thượng cũng có thể cảm ứng được như vậy biến hóa. Phật sống ban cho phù, quả thật chí bảo, lại có thể rõ ràng độc bộ thiên hạ, gần như không tháo lửa độc. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, thật là không cách nào tin, thật là có dùng. Ổn định như đường không thần tăng, trong lòng cũng không khỏi toát ra trời ạ hai chữ, đáy lòng tràn đầy ngạc nhiên. Phù này giấy vì sao có thể có hiệu lực dùng? Cái này phân minh không phải bản chính lá bùa, là mình giả mạo hàng giả. Chẳng lẽ cái này phù văn coi là thật như vậy thần diệu? Mình theo dạng bức tranh bầu hồ lô là có thể để cho cái này giả phù đều có như vậy kỳ hiệu. Không đúng, Tưởng Diệu Tông trên mình lại toát ra chút hơi thở. Chính là những thứ này hơi thở tản đi lửa độc, nhưng Tưởng Diệu Tông lửa độc đã còn lại không nhiều. Cho nên hai đạo lá bùa tích chữ lưu lại hơi thở cũng chỉ rất rõ ràng. Cái này hơi thở, đường không cảm ứng được vô cùng là rõ ràng. Tiên thiên khí, tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Đường không trong lòng dâng lên một món hiểu ra. Đây là một môn vô cùng là bất phàm công pháp. Gần như tại tu tiên pháp môn, toàn bản giá trị 660.000 giới linh. Hắn đời này, ở trong bụng mẹ liền tu hành tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Căn cơ vô cùng hùng hậu, vùng bút bây giờ thì có tiên thiên khí dính trong đó. Đúng rồi, yêu vương thế giới tím nguyên công là chính thống đạo gia công pháp, thì có tiêu tai rõ ràng ách, khư bệnh trừ tà hiệu dụng, nhưng là chư thiên vạn giới đồ ghi lại. Cái này tím nguyên công vốn là đạo gia cao nhân, được mấy câu tiên thiên thái hư mây tía công quyết tàn câu, từ đó tiến hành suy diễn, sáng lập mà thành thôi. Mấy câu tàn quyết suy diễn ra tím nguyên công là có thể tiêu tai rõ ràng ách, khư bệnh trừ tà. Huống chi cái này chân chính tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Nói như vậy, phương thế giới này khổ sở nhất dây dưa lửa độc, đối với ta mà nói, bất quá tiện tay có thể rõ ràng. Ở một cái chớp mắt này bây giờ, hắn trong lòng lóe lên rất nhiều ý niệm, sắp xếp ý tưởng, lập tức vui mừng quá đổi. Giải trừ lửa độc, giải cứu ruột phụ thân, đây là hắn bỏ trần duyên không thể tránh khỏi trình tự. Nhưng giải trừ lửa độc phương pháp là cái này mấy ngày gian một mực để cho đường không vô cùng sự việc nhức đầu. Nhất là vị kia được gọi là thế gian y thuật cao nhất, vậy điều nghiên lửa độc mấy năm, đã tìm ra phương pháp giải độc lão thần y, đã bị diệt miệng, càng là có để cho người tuyệt vọng ý niệm. Nhưng vào giờ khắc này, toàn đều không phải là chuyện. Hoàng hậu trong cung, hoàng thượng lửa độc được chữa. Bẩm nương nương, nghe nói cũng không phải toàn bộ chữa, nhưng ngự y đều nói lửa độc đi 7-8 thành dáng vẻ, lửa độc lại tiêu mất những thứ này. Hoàng hậu nương nương trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Hỏa vực tà tăng lửa độc, độc bộ thiên hạ, gần như không rõ ràng. Vị kia huyền hoa tự 8 tuổi tiểu đồng, nhưng không thấy hoàng thượng tiện tay vẽ bùa 2 tấm, liền biết hơn nửa lửa độc. Cái này là như thế nào bản lãnh? Nhỏ nhỏ đứa bé có này thần lực, chẳng lẽ thật là Phật Đà chuyển thế không được? Thái giám đó đã bị đuổi đi xuống. Hoàng hậu nương nương nhìn về phía bình phong chi sau, nơi đó có một thân ảnh khôi ngô. Nghe nói cái này huyền hoa tự Phật sống ở Dược Vương cốc nuôi nhiều năm. Vậy tiếng trầm thấp bình thản nói, chỉ sợ là lão kia vô liêm sỉ, khi còn sống đã từng đem giải trừ lửa độc phương pháp truyền về Dược Vương cốc. Hôm nay cái đứa nhỏ này học thành, trừ hắn ra cũng không biết còn có nhiều ít Dược Vương cốc truyền nhân. Cứ việc cái này hỏa vực tà tăng giọng hơi thấp, nhưng là ý định giết người nhưng lộ vẻ được vô cùng là mãnh liệt. Không khí nơi này tựa như cũng giảm nhiệt độ, hơi cảm thấy giá rét. Dược Vương Cốc đã diệt, nhưng Dược Vương Cốc tàn dư, còn lưu tích chữ nhân thế. Hỏa vực Tà Tăng trầm giọng nói, bổn tọa có thể xuất thủ lần nữa, nhưng Hoàng hậu nương nương phải đáp ứng bổn tọa. Ngày sau Hoàng đế mới lên ngôi, muốn tàn sát hết thảy cùng Dược Vương Cốc từng có liên hệ tất cả tàn dư. Nếu không, ta có thể độc giết đương kim Hoàng đế, cũng có thể độc giết tương lai Hoàng đế mới. Hắn trong ánh mắt lóe lên điên cuồng ánh sáng. Hắn hoàn toàn không đem Hoàng đế coi ra gì. Hắn vậy hoàn toàn không suy nghĩ Hoàng đế mới phải chăng sẽ đối với hắn sinh ra kiêng kỵ. Hắn cho tới bây giờ không có sợ qua. Hắn vốn là người điên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-tiai-nối-nuoc-nối-mai-nối-couc-nối-song-nối-dien-vin-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.